Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1203, thần giới phương Nam, Thương Viêm Phủ, Phi Thăng Nhai, thần giới mỗi một cái phủ vực đều có một cái Phi Thăng Nhai. Thương Viêm Phủ Phi Thăng Nhai vừa vặn ven biển, vách núi này tương đối cao, khoảng chừng mấy vạn trượng cao. Mà lại giống như ưng chủy đột xuất đi, xem ra giống là lơ lửng giữa không trung. Phía dưới nước biển lăn lộn, bọt nước đập nện tại trên vách đá dựng đứng, ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Trên vách đá dựng đứng cuồng phong tàn phá bừa bãi, giống như nhát gan người sợ là không dám đứng tại trên vách đá dựng đứng. Không cẩn thận liền sẽ bị cuồng phong thổi xuống đi. Giờ phút này trên vách đá dựng đứng không chỉ có người, còn có không ít, cộng lại có 30 mấy cái, mà lại một số người còn rất là kỳ lạ. Tỉ như có một cái da màu lục người, lớn 3 con mắt, nhìn cùng quái vật, 30 mấy người loại trừ 3 người bên ngoài, còn lại đều xếp bằng ở một bên, 3 người kia thì xếp bằng ở một bên khác, 3 người này người mặc màu xanh đậm thần giáp. Một mặt lạnh lùng, trên mặt thần sắc tựa như vạn năm hàn băng, bề ngoài thoạt nhìn như là trung niên nhân, bất quá cảm ứng khí tức lại là phi thường già, giống như là cùng cái này vách núi cùng tuổi. Mặt khác hơn 30 người trên mặt biểu lộ tựu rất thị phi thường phong phú, trong mắt đều là hiếu kỳ, trên mặt đều là vẻ hưng phấn, cẩn thận quan sát tình huống chung quanh. Giống như là lần đầu tiên tới thần giới, trong đám người ở giữa có một tòa cấp lớn tế đàn. Tế đàn phi thường già nua, phía trên ẩn ẩn còn có vết rách, cũng không biết cái này tế đàn còn có thể dùng không. Ông tương đương, vào thời khắc này, tế đàn đột nhiên quang mang lấp lánh, cũng không có phóng xuất ra vạn trượng kim quang, chỉ là mơ hồ có quang mang ở bên trong văn lộ bên trên du tẩu. Một đạo cổ pháp mênh mông khí tức theo trong tế đàn truyền đến. Lại có người mới phi thăng. Có người hưng phấn mở miệng nói chuyện đạo. Bất quá bị một người mặc màu lam thần giáp võ giả lạnh lùng một nghẹn. Người này lập tức ngậm miệng lại. Không dám nói nhiều một câu. Ông tương đương trong tế đàn quang mang dần dần yếu bớt. Một thân ảnh tại trong tế đàn ngưng tụ. Là một người mặc thanh sam một đầu bạch thanh niên. Thần giới, thanh niên tới trợn mở tròng mắt về sau, phun ra hai chữ, mắt trung hưng phấn chi sắc vẫn là khó có thể áp chế. Đổi lại là ai, cố gắng nhiều năm rốt cục phi thăng đến thần giới, đều sẽ khó có thể tự kiềm chế. Thật là nồng nặc huyền khí, tốt tang thương khí tức cổ xưa. Thanh niên cảm ứng một phen, lần nữa nhẹ giọng thì thào, không bằng hắn cảm khái vẫn chưa xong, giọng nói lạnh lùng vang lên, hấp dẫn sự chú ý của hắn, qua bên kia ngồi xếp bằng, chờ tiếp dẫn thần sứ. Bạch thanh niên chính là Lục Ly, hắn tỉnh ngộ lại, cung kính đối nói chuyện lam giáp võ giả chắp tay, sau đó đi đến đám người nơi hẻo lánh bên trên ngồi xếp bằng. Điếc đạo nhân khuyên bảo Lục Ly tới thần giới nhất định muốn điệu thấp. Lục Ly tự nhiên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trên người hắn khí tức đều thu liễm, thoạt nhìn như là một người bình thường. Bất quá coi như hắn lại điệu thấp vẫn là gây nên rất nhiều người chú ý. Bởi vì Lục Ly sinh mệnh khí tức quá trẻ tuổi, bên này ngồi xếp bằng hơn 30 người. Mặc dù rất nhiều bề ngoài nhìn rất trẻ trung, nhưng sinh mệnh khí tức lại so Lục Ly lão nhiều. Trẻ tuổi nhất đoán chừng đều có 7-80 tuổi. Ha ha, đầu bạc, người năm nay bao nhiêu tuổi? Lục Ly phụ cận một tên tráng hán không nhịn được hỏi thăm một câu. Hắn nói là cổ ngữ, đây cũng là thần giới tiếng thông dụng. Mặc dù có chút không đúng tiêu chuẩn, Lục Ly vẫn có thể nghe hiểu. Ngậm miệng, ai như còn dám ồn ào, trực tiếp ném vào Thương Viêm Hải bên trong. Phía dưới thế nhưng là có không ít hoang thú, chết cũng đừng trách chúng ta. một cái lam giáp võ giả lạnh lùng nhìn lướt qua tới. Lục Ly bọn người cùng hắn liếc nhau một cái, toàn bộ người cảm giác giờ khắc này linh hồn đều bị đông cứng, đều cấm như ve mùa đông, cũng không dám lại nói chuyện. Tráng hán là có chút không phục, nhưng mới đến ai dám phách lối bọn hắn đều vừa mới thành thần. Cái này ba cái lam giáp quân sĩ khí tức thế nhưng là phi thường hùng hậu. Đoán chừng thành thần không thiếu niên. Lục Ly điệu thấp ngồi xếp bằng, một câu không dám nói. Mục quang liếc nhìn lặng yên đánh giá bốn phía. Hắn có lòng muốn quan sát một chút Tiểu Bạch tình huống. Cũng không dám lấy ra Thiên Tà Châu, vạn nhất bị ba cái lam giáp quân sĩ hiện tranh đoạt. Hắn đoán chừng muốn chết ở đây. Thần giới không gian rất vững chắc a. Cảm giác không gian bên trong có một đạo thần bí lực lượng trói buộc chúng ta. Chẳng lẽ thần giới không thể phi hành sao? Lục Ly cảm ứng một phen âm thầm kinh nghi. Vừa rồi hắn chậm chạp đi đường cũng không có quá chú ý. Giờ phút này hơi di động cánh tay một cái cùng thân thể mới phát hiện vấn đề. Không bằng hắn cũng không dám nếm thử phi hành. Chỉ có thể lẳng lặng ngồi xếp bằng. Qua một canh giờ sau, tế đàn lại phát sáng lên, lại một người phi thăng. Lục Ly liếc nhìn bốn phía đủ loại đặc thù đám người. Hắn còn phát hiện ra mấy người trên người có thú tộc khí tức. Hắn âm thầm suy nghĩ, xem ra phàm nhân giới diện có rất nhiều, chỉ là những cái kia giới diện cùng cửu giới không tương thông, không tương liên thôi. Nếu không những này phi thăng thần linh căn bản là không có cách giải thích. Mà lại những người này rõ ràng đều là vừa mới phi thăng. Giống như nhân gian không đủ nhiều. Làm sao có thể đồng thời có nhiều như vậy thần linh phi thăng? Điếc đạo nhân nói thần giới phương nam có 70-80 cái phi thăng nhai. Kia toàn bộ thần giới cộng lại đoán chừng có mấy trăm phi thăng nhai. Mỗi thời mỗi khắc đều có người phi thăng. Có thể tưởng tượng nhân gian có bao nhiêu, ông tương đương, qua sau nửa canh giờ. Thế mà lần nữa có người phi thăng, mà lại phi thăng tới là một tuấn mỹ thanh niên. Phía sau còn có hai cánh. Ha ha ha ha, hắn vừa phi thăng tựu ngửa mặt lên trời cười ha ha. Trong miệng huyên thuyên nói không ngừng, cũng không biết đang nói cái gì dù sao một mặt cuồng vọng phách lối thái độ. Ngậm miệng. Một cái lam giáp quân sĩ lạnh giọng quát khẽ một tiếng. Nhưng không biết cái kia thanh niên tuấn mỹ nghe không hiểu thần giới lời nói. Vẫn là quá mức cuồng vọng. Hắn thế mà coi thường lam giáp quân sĩ. Tiếp tục cười lớn. Phía sau vũ dực còn triển khai phải bay lên trên trời. Ếch, Lục Ly nhìn thấy thanh niên tuấn mỹ vỗ mấy lần cánh. Lại chỉ có thể bay lên cao 3 trượng. Muốn lại hướng lên phi hành nhưng căn bản làm không được. Hẳn là bị một cỗ cường đại lực lượng trấn áp. Muốn chết. Lời mới vừa nói lam giáp quân sĩ nổi giận. Trong tay hắn xuất hiện một cái huyết hồng sắc gậy gỗ. Trở tay đối thanh niên tuấn mỹ chặn ngang quét ngang mà tới. Phanh tương đương. Cái này lam giáp quân sĩ công kích độ quá nhanh. Lục Ly đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Sau đó cái kia thanh niên tuấn mỹ trực tiếp bị đánh bay. Thanh niên bỗng chốc bị ném ra phi thăng nhai. Trên thân thể huyết dịch bắn ra. Một cái vũ dực còn bị nện đứt. A, thanh niên ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Tiếp lấy thế mà vô pháp ở giữa không trung ổn định thân thể. Trùng điệp hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Ngao ngao. Còn không có rơi vào trong biển rộng, phía dưới đột nhiên vang lên một đạo kinh thiên cục giống to âm thanh. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức tràn ngập mà ra. Một cái cự thú đầu chui ra một tay lấy thanh niên tuấn mỹ nuốt vào. Sau đó chui vào trong biển rộng biến mất không thấy. Từ đầu đến cuối, thanh niên tuấn mỹ liền phản kháng lực lượng đều không có. Tựa như một cái thư sinh tay trói gà không chặt, nhẹ nhõm tựu bị đánh chết, tê tê. Lục Ly bọn người thần niệm đều dò xét đến một màn này. toàn bộ hai mặt nhìn nhau, sắc mặt biến đến khó nhìn lên. Cái này thanh niên tuấn mỹ thiên tân vạn khổ tu luyện đến thần cảnh, vừa mới phi thăng lại bị giết chết. Hắn sợ là chết cũng không thể nhắm mắt a, đại nhân đi thần giới phải khiêm tốn chút ít. Tuyệt đối đừng trêu chọc nơi đó phủ quân, nếu không chết cũng là chết vô ích. Lục Ly nhớ tới điếc đạo nhân khuyên bảo, âm thầm cảm khái may mắn hắn rất điệu thấp, nếu không đến một lần thần giới tựu bị đánh giết. Kia Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương bọn người đoán chừng lập tức sẽ tìm chết. Đi theo hắn mà tới thần giới, Lục Ly mục quang nhìn qua nơi xa không nhìn thấy bờ biển cả. Nội tâm trở nên phá lệ ngưng trọng, thần giới khắp nơi đều có nguy hiểm, từng bước đều là sát cơ. Hắn có thể tại thần giới đứng vững cước, còn sống tìm tới Lục Linh sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.